Song kết cục đâu? Đường 19, 4:59. Du hồn không thể trường tồn thế gian. Vì thế bọn họ liền như vậy bồi hồi tới tận khi hồn phi phách tán. Sinh mệnh đã định trước tương ngộ lẫn nhau chỉ có một lần. Chưa từng lỡ mất, cũng không có nữa. The end, Philly, như vậy là đã kết thúc bộ truyện Hoạt Thụ Tội. Có lẽ còn rất nhiều thiếu sót trong quá trình edit. Mong nhận được nhiều đóng góp. Chân thành cảm ơn, đoạn cuối là tác giả nói chuyện với bạn về ngoại truyện B. Chỉ có vậy, nhạc đám cưới, ở đây muốn nhắc tới đoạn đường trải đầy sắc pháo đỏ hai người cùng đi đêm giao thừa. Cũng là đám cưới của cả hai. Còn ngoại truyện trường tương thụ AK, A dài hơn chính văn AK, A he thì có thể trong tương lai không xa Philly sẽ tiếp tục làm. Bản uất sau khi chỉnh sửa hoàn thiện sẽ quăng lên sau. PP, lớp O, Hoạt Thụ Tội, cách chương.